tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 132 truyền thụ thiên võ thần quyền. Có hãm hại Trần Minh rất muốn hỏi một chút Kỳ Linh Hy tại sao lại ở Lăng Vân Tông. Có điều ngấm lại vẫn là nhịn được. Coi như muốn hỏi cũng không có thể trực bạch như vậy hỏi, mà là nên nói bóng gió. Chưa kịp hắn bắt đầu, Kỳ Linh Hy lại nói, đi ra bên ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Đều học được sai khiến lên ta đến rồi. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là dựa theo Kỳ Linh Hy nói tới, rời đi tàng kinh các. Đến tàng kinh các bên ngoài, bốn bề vắng lặng chỗ, Kỳ Linh Hy mới lên tiếng. Thiên võ thần quyền, có thể hay không dạy ta? Trần Minh lúc trước trợ giúp Kỳ Linh Hy đối phó Lâm Hàn thời điểm, sử dụng tới thiên võ thần quyền. Nhưng mà sau đó hắn cũng không có đem thiên võ thần quyền truyền thụ cho Kỳ Linh Hy. Sau đó hắn bám thân Kỳ Linh Hy số lần tự ít đi. Hơn nữa Kỳ Linh Hy chưa từng có mở miệng, hắn cũng không có quá mức lưu ý. Bây giờ nhìn lại, Kỳ Linh Hy cuối cùng là nhìn không được thành thật mà nói. Coi như không đem thiên võ thần quyền truyền thụ cho Kỳ Linh Hy, Trần Minh cũng không dám ở chỗ khác sử dụng. Có điều, để hắn dạy hắn liền muốn dạy, làm sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, không phải là hắn đồng ý dạy. Vì lẽ đó Kỳ Linh Hy có thể học tập suy nghĩ một chút. Hắn mở miệng nói rằng, ngươi và ta trong lúc đó cũng không phải là quan hệ thầy trò. Theo lý thuyết, lúc này Kỳ Linh Hy nên lập tức đưa ra muốn bái sư, nhưng mà cũng không có. Chỉ nghe nàng nói rằng, coi như không phải quan hệ thầy trò, tốt lắm ngạt còn có quan hệ khác chứ. Cái gì khác quan hệ? Trần Minh hỏi vội. Kỳ Linh Hy nhất thời trả lời không được. Qua một hồi lâu, nàng mới hừ nhẹ một tiếng. Không muốn dạy thì thôi, ngược lại ta cũng không phải nhất định phải học tập không thể. Lúc này, một thanh âm vang lên. Kỳ Linh Hy, ngươi dĩ nhiên lười biếng. Trần Minh quay đầu nhìn lại, phát hiện càng là Lý Mộ Giao. Chưa kịp Trần Minh mở miệng nói cái gì, Lý Mộ Giao lại nói, Kỳ Linh Hy, ngươi vẫn là buông tha đi. Vị kia thiên tiên tiền bối đã không lọt mắt ngươi, sẽ không lại tới tìm ngươi. Ngươi nghĩ học thiên võ thần quyền thuần túy là si tâm vọng tưởng. Nói xong, cười ha ha cười. Ngươi vừa lười biếng công phu, ta đã tìm tới một phần so với tinh vũ kiếm pháp lợi hại hơn công pháp bí tịch. Ngươi sẽ chờ được ta đánh bại, sau đó ở trước mặt ta đều ngược lại đi thôi. Trần Minh, đây là lại lập cái gì thần tiên cá cược? Mắt thấy Lý Mộ Giao bóng người càng đi càng xa, Trần Minh thở dài một tiếng. Quên đi, vẫn là dạy ngươi thiên võ thần quyền đi. Thật sự Kỳ Linh Hy nhất thời nhảy nhót lên. Trần Minh có game hệ thống phụ trợ, học tập thiên võ thần quyền xem như là phi thường dễ dàng. Kỳ Linh Hy sẽ không dễ dàng như vậy. Cho dù Kỳ Linh Hy là thiên tài, trung cổ quyền thứ nhất pháp cũng không phải như cái kia tinh tú vũ kiếm pháp, cũng không như tiêu hồn trưởng, chí ít 2-3 ngày đừng nghĩ học được. Trần Minh đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Kỳ Linh Hy, sau đó chỉ đạo Kỳ Linh Hy học tập thiên võ thần quyền cho đến Kỳ Linh Hy chân nguyên lực lượng tiêu hao hết. Lần này cùng yêu tộc một trận chiến, ta vốn là muốn tham gia, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Lần trước đối phó hung linh, ta đã chiếm được giáo huấn, thực lực của ta còn rất xa không đủ. Coi như lần này tham chiến cũng bất quá là ở cản trở. Ta theo ta sư bá nói rồi một hồi ý nghĩ của ta, sau đó sư bá liền để nguyên mạch cảnh đệ tử toàn bộ trở về Lăng Vân Tông, chỉ làm cho nguyên mạch cảnh trở lên đi vào yêu tộc chiến trường. Bây giờ nghe nói yêu tộc chiến trường bên kia tình huống thật giống có chút vi diệu. Ngươi nói ta là không phải đã làm sai điều gì? Kỳ Linh Hy bỗng nhiên hướng về Trần Minh nói hết lên. Những câu nói này đại khái nàng đã nín rất lâu, chỉ có điều vẫn không tìm được thích hợp nói hết đối tượng. Vừa vặn Trần Minh đến rồi, hơn nữa thời điểm như thế này chính là nói những câu nói này thật là tốt cơ hội. Trần Minh nguyên bản còn muốn nói bóng gió, tìm hiểu một hồi Kỳ Linh Hy tại sao lại ở Lăng Vân Tông. Hiện tại ngược lại tốt, cũng không cần hỏi. trước hắn cảm thấy Kỳ Linh Hy tham dự đến cùng yêu tộc một trận chiến ở trong, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chỉ là một đến hắn cũng không có tìm tới lý do thích hợp tới khuyên ngăn trở. Thứ hai hắn xem đến tương lai sự kiện ở trong, không ngừng Kỳ Linh Hy gặp nạn, mà là Kỳ Linh Hy, Lý Mộ Giao kể cả cách khác vài cách Lăng Vân Tông đệ tử đều gặp phải nguy hiểm. Quang để Kỳ Linh Hy về Lăng Vân Tông không giải quyết được vấn đề. Lại một chính là, trước hắn đã cảnh cáo Lý Vân Tiêu. Nghĩ đến Lý Vân Tiêu sẽ an bài thật Kỳ Linh Hy, sẽ không để cho Kỳ Linh Hy có mạo hiểm cơ hội. Vạn vạn không nghĩ tới, Kỳ Linh Hy một ý nghĩ, để Lý Vân Tiêu đem tất cả nguyên mạch cảnh đệ tử đều trục xuất về Lăng Vân Tông. Đây thật sự là quá tốt. Đương nhiên, coi như trong lòng cao hứng, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra. Trầm mặc chốc lát nhi, hắn đối với Kỳ Linh Hy nói rằng, không có gì không đúng. Coi như để Lăng Vân Tông nguyên mạch cảnh đệ tử cũng tham chiến, với chiến trường thế cuộc cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Trái lại lại như ngươi nói vậy, có thể sẽ cản trở. Còn không bằng về Lăng Vân Tông cố gắng tu luyện, tăng cường thực lực, chờ thực lực mạnh mẽ lên lại tham chiến. Vậy ngươi cảm thấy thế nào có thể thay đổi chiến trường thế cuộc? Kỳ Linh Hy liền vội vàng hỏi. Đương nhiên để cường giả gia nhập chiến trường, Trần Minh không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp. Sau đó Kỳ Linh Hy đột nhiên bốc lên một câu, ngươi không phải là cường giả Trần Minh. Nguyên lai hãm hại ở đây. Chẳng trách Kỳ Linh Hy lại đột nhiên hướng về hắn nói hết tâm sự. Cảm tình là quanh co lòng vòng địa hy vọng hắn có thể ra tay. Theo lý thuyết, nếu như thần châu đại địa tu tiên giả thất bại, yêu tộc sẽ toàn diện tiến vào thần châu đại địa. Trần Minh làm thần châu đại địa tu tiên giả, khẳng định không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Nếu có năng lực ngăn cản, vậy khẳng định sẽ ra tay ngăn cản. Mà bây giờ tay hắn đầu căn bổn không có đối phó yêu tộc thủ đoạn. Huống hồ Hắc Sơn bên kia còn có một Lục Vô Biên mắt nhìn chằm chằm. So với yêu tộc, vẫn là Lục Vô Biên cho Trần Minh mang đến uy hiếp phải lớn hơn một ít. Nghĩ đến Lục Vô Biên, Trần Minh lập tức nhớ tới lần này bám thân Kỳ Linh Hy đích thực đang ý đồ. Hắn liền vội vàng nói, U Minh giới Thanh Uyên phủ quân con trai Lục Vô Biên đến rồi nhân giới, hơn nữa chính đang tích trữ sức mạnh, chuẩn bị tấn công Lăng Vân Tông. Tấn công Lăng Vân Tông? Kỳ Linh Hy nhất thời kinh ngạc không thôi. Các ngươi chuẩn bị sớm đi. Trần Minh cuối cùng Kỳ Linh Hy nói một câu, tiếp theo liền lui ra bám thân trạng thái. Nhận ra được Trần Minh đã rời đi, Kỳ Linh Hy vội vã đi tìm Tiên Ngọc Trần. Tiên Ngọc Trần làm Lăng Vân Tông chân chính tông chủ, phụ trách ở lại Lăng Vân Tông chủ trì công việc hàng ngày, cũng không có tham dự đến cùng yêu tộc một trận chiến ở trong. Can hệ trọng đại, Kỳ Linh Hy đương nhiên phải ngay lập tức nói cho Tiên Ngọc Trần. Nhưng mà Tiên Ngọc Trần biết được tin tức sau khi chỉ là hơi kinh ngạc, vẫn còn có chuyện như vậy. Sư tôn, hắn để chúng ta chuẩn bị sớm, Kỳ Linh Hy nhắc nhở. Tiên Ngọc Trần gật gật đầu. Ừ, là nên chuẩn bị sớm. Coi như đến thời điểm cái kia cái gì Lục Vô Biên đánh tới, cũng không có thể rối tung lên, không thể cho tiền bối mất mặt. Kỳ Linh Hy nháy mắt một cái, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, có thể còn nói không ra cụ thể là lạ ở chỗ nào. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 133 ta lựa chọn Dương Võ Thành. Buổi tối, Trần Minh lần thứ hai đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Chưa kịp hắn kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày, sát duyệt. Sát duyệt nhiệm vụ miêu tả, xin mời Bayer đánh giết 10 con hung linh. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Lại là một nhiệm vụ hàng ngày. Có điều đồng dạng là sát duyệt. Lần này biến thành giết 10 con hung linh mà không phải một con hung linh. Loại này nhiệm vụ hàng ngày tốt thì tốt, nhưng mà căn cứ trước hai cái nhiệm vụ hàng ngày đích tình huống đến xem, thưởng hơn nửa đều là cho Tô Linh Lung chuẩn bị. Đương nhiên, hắn kỳ thực cũng có thể không cho Tô Linh Lung, nhưng căn bản không cần thiết. Dù sao công cụ người thực lực nâng lên, là có thể để hắn càng tốt mà kiếm lấy ếp. công cụ dược đạo để ý cũng giống như nhau. Lục Vô Biên đại bản doanh ở trong, hung linh đâu chỉ 10 con, nói có 1 vạn con Trần Minh đều đồng ý tin tưởng. Có điều, hắn dù như thế nào cũng không có thể đánh bên này hung linh chủ ý. Bằng không e sợ đừng nghĩ giấu riêng được Lục Vô Biên mắt duyệt. Nên đến lớn bổn, vốn doanh bên ngoài địa phương đi làm nhiệm vụ, bởi vậy Lục Vô Biên cho nhiệm vụ nói không chắc nên sớm thi hành. Hắn bỏ qua game nhiệm vụ sự tình, đem chính mình ý nghĩ cùng Tô Linh Lung nói rồi một hồi. Tô Linh Lung không có ý kiến gì. Sau khi Trần Minh tìm tới Lục Vô Biên, đem dự định sớm chấp hành nhiệm vụ ý nghĩ nói cho Lục Vô Biên. Lục Vô Biên tự nhiên cũng không có phản đối đạo lý, trái lại mừng rỡ không ngớt. Nghĩ không hổ là kết bái trôi qua, nhanh như vậy liền bắt đầu vì là cộng đồng đại nghiệp suy nghĩ. Tương lai hay là có thể xem là chân chính tâm phúc tới đối xử. Hắn gọi đến mình có khác biệt với cửu vị mình một vị tâm phúc, mở ra một tờ bản đồ, mở miệng nói rằng hiện nay có 2 nơi dược hồn còn chưa có đi thu phục. Một là Dương Võ Thành, một cách khác nhưng là Tây Lô Thành. Các ngươi nhìn nếu không từng người chọn một địa phương Dương Võ Thành cùng Tây Lô Thành. Trần Minh nói thầm, lén lút có chút không nói gì. Có muốn hay không đúng lúc như vậy chưa kịp hắn làm ra lựa chọn. Lục Vô Biên vị kia tâm phúc liền rất là kích động nói rằng: Thiếu chủ, ta lựa chọn Dương Võ Thành. Ồ, Lục Vô Biên kinh dị một tiếng. Ngươi bình thường không phải đều đem quyền lựa chọn nhường ra đi? Vị kia tâm phúc trước tiên hướng về Trần Minh xin lỗi, sau khi liền nói rằng: Thiếu chủ, không dối gạt ngài nói, ta có một vị huynh đệ tốt, lúc trước hình như là giáng lâm đến Dương Võ Thành, nhưng mà ta đi tới nhân giới sau khi cũng không có tìm tới hắn. Sau đó ta thoáng hỏi thăm một chút, mới biết vị kia huynh đệ được Dương Võ Thành một người tên là Trần Minh khốn nạn tu tiên giả giết đi. Trần Minh, ngươi làm sao ở ngay trước mặt ta mắng ta tố chất a huynh đệ? Trước vì thiếu chủ đại nghiệp, ta lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng lần này hy vọng thiếu chủ có thể đem Dương Võ Thành dược hồn giao cho ta đến thu phục, thuận tiện cho phép ta giết cái kia Trần Minh. Vì ta huyên để báo thù, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình xử lý tốt, nhất định sẽ không cho thiếu chủ ngài gây phiền toái. Vị kia tâm phúc tiếp tục nói. Lục Vô Biên nhíu nhíu mày, chuyện như vậy theo lý thuyết ta không nên ngăn cản, nhưng này cách gọi Trần Minh tu tiên giả có thể giết chính là ngươi vị kia huyên đệ, nên có thực lực không yếu chứ? Vị kia tâm phúc do dự một chút, thành thật trả lời: Tên kia tu vi nên chỉ có nguyên anh cảnh, không tới đồng huyền. Có điều có người nói hắn là thiên tiên chi đồ, hơn nữa đã từng lợi dụng thiên tiên để cho thủ đoạn của hắn giết một vị tư cảnh đại viên mãn ma môn cường giả. Nói như thế, tên kia chẳng phải là rất nguy hiểm? Là rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần đánh bất ngờ công lúc bất ngờ, ta không hẳn một điểm phần thắng đều không có. Huống hồ bị giết dù sao cũng là anh em tốt của ta. Vô luận như thế nào, xin mời thiếu chủ tác hành được thôi. Đã như vậy, ngươi liền đi Dương Võ Thành. Có điều chú ý, cần phải cẩn thận. Thực sự không được có thể từ bỏ nhiệm vụ trốn về Hắc Sơn. Đến thời điểm ta thay ngươi làm chủ. Đa tạ thiếu chủ, đều là huynh đệ trong nhà, không cần khách khí. Lục Vô Biên nhấc lên tay, sau khi mới nhìn hướng về Tô Linh Lung, dò hỏi: Nhị muội, ngươi phụ trách thu phục Tây Lô Thành bên kia dược hồn, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Trần Minh đương nhiên sẽ không có ý kiến. Lục Vô Biên vị này tâm phúc tên là Trung Vân Sơn. Nếu như không biết Trung Vân Sơn muốn tìm chính mình phiền phức, e sợ Trần Minh vẫn đúng là cũng bị giết trở tay không kịp. Nhưng bây giờ Trung Vân Sơn đoán chừng là tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, Trần Minh cũng không có lập tức từ Tô Linh Lung hồn thể bên trong lui ra bám thân trạng thái. Dù sao từ Hắc Sơn đến Dương Võ Thành là cần không ít thời gian. So sánh lẫn nhau mà nói, từ Hắc Sơn đến Tây Lô Thành muốn gần gũi nhiều. Ra đại bản doanh, rời đi Hắc Sơn, Trần Minh khống chế được Tô Linh Lung hồn thể nhanh chóng chạy tới Tây Lô Thành. thật vất vả đi tới Tây Lô Thành. Hắn liền đem Lục Vô Biên cho dùng để khống chế hung linh cái kia ốm sáo lấy ra. Thổi lên ốm sáo. Tiếng địch du dương, từng con hung linh từ trong thành các góc chui ra, bé ngoan đi tới Trần Minh trước mặt. Ngay ở Tô Linh Lung cho rằng Trần Minh phải đem những này hung linh mang về Hắc Sơn thời điểm. Trần Minh nhưng giơ tay lên. Triển khai tiêu hồn trường. Giết hướng về trước mặt hung linh. Hổn hển một tiếng, lúc này chính là một con hung linh tan đi trong trời đất. Ngươi đây là... Tô Linh Lung nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Trần Minh tiếp tục triển khai tiêu hồn trường. Đánh giết hung linh. Ngoài miệng không quên nói rằng. Ngươi không cảm thấy những này hung linh đang thích hợp dùng đến giúp ngươi đề thăng thực lực? Tô Linh Lung ngẩn người. Hỏi vội. Đem những này hung linh đều giết. Lẽ ra có thể có rất đại nâng lên. Nhưng chúng ta làm sao hướng về Lục Vô Biên báo cáo kết quả? Không phải còn có một Dương Võ Thành, ý của ngươi là lấy trước Tây Lô Thành hung linh đến tăng lên thực lực, sau đó sẽ nghĩ biện pháp đem Dương Võ Thành hung linh đoạt tới, mang về hướng về Lục Vô Biên báo cáo kết quả? Không sai. Trần Minh gật gật đầu. Tổ Linh Lung hơi suy tư, dò hỏi: cái kia Trung Vân Sơn làm sao bây giờ? Đương nhiên là để hắn cũng trở thành giúp ngươi đề thăng thực lực đồ bổ. Có Tây Lô Thành những này đồ bổ, thực lực của ngươi lẽ ra có thể vượt qua Trung Vân Sơn. Dầu gì chúng ta còn có thể cùng Dương Võ Thành cái kia Trần Minh phối hợp. Sau đó càng là có thể trực tiếp đem sự tình đẩy lên cái kia Trần Minh trên người. Lục Vô Biên hơn nửa sẽ không hoài nghi. Trần Minh hồi đáp. Tô Linh Lung trầm mặt chốc lát nhi. Hoài nghi nói. Cái kia gọi Trần Minh tu tiên giả. Có thể cùng chúng ta phối hợp, có thể ngươi cứ như vậy khẳng định ta nói có thể đó là có thể. Nhiệm vụ hàng ngày sát duyệt cần đánh giết 10 con hung linh. Trước tiên không nói Tô Linh Lung thực lực đã sớm vượt qua những này hung linh. Coi như Tô Linh Lung thực lực rất yếu. Tại đây chút hung linh đã bị cáo chế. Xếp hàng bị giết đích tình huống dưới. Phải hoàn thành nhiệm vụ cũng thật sự là lại dễ dàng có điều. Đợi được 10 con hung linh được đánh giết. Lúc này chính là một giả lập giới khôn nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hàng ngày sát duyệt đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh dùng ý niệm lích lính. Phần thưởng lần này liền không còn là công pháp bí tịch, mà là một viên trái cây màu xám. Âm nguyên quả, U Minh giới hy hữu linh quả một trong, ẩm chứa cường đại âm nguyên lực lượng. Trần Minh sưởng sốt một chút. Rất nhanh liền dùng ý niệm đem âm nguyên quả lấy ra, há mồm nuốt vào. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 134 có nổi dược ép tăng vọt Dương Võ Thành. Trung Vân Sơn cuối cùng cũng coi như đi tới nơi này cách địa phương. Hắn đứng ở một tòa gác cao bên trên, phóng tầm mắt tới tứ phương, cuối cùng khóa chặt Trần Phủ vị trí. Dám giết huyên để ta, đêm nay ngươi nhất định phải chết. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên. Hắn cũng không có lập tức đi Trần Phủ tìm Trần Minh báo thù. Dù sao hắn lần này còn có việc quan trọng tại người. Dù như thế nào cũng phải trước đem thiếu chủ giao phó nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó sẽ đi báo thù. Bằng không thật sự là xin lỗi thiếu chủ tín nhiệm. Huống hồ đem Dương Võ Thành dược hồn thu phục sau khi. Hay là chờ chút lúc báo thù còn có thể dùng đến. Hoàn toàn chính là nhất cử lưỡng tiện. Hắn đem Lục Vô Biên cho hắn ốm sáo lấy đi ra, thổi lên ốm sáo. Tiếng địch du dương, xa xa mà truyền vang ra. Đây là tới từ U Minh giới ốm sáo. Cũng không phải là nhân giới đồ vật. Bởi vậy tiếng địch này chỉ có những dược hồn kia mới có thể nghe được. Người bình thường là không nghe được. Không cần lo lắng đã quấy rầy trong thành người. Nhiều lắm chính là hung linh khoan ra thời điểm. Có thể sẽ được trong thành người nhìn thấy. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Dù sao cũng là đại buổi tối, cũng không phải ban ngày. Dưới bóng đêm đụng tới dược hồn, không dễ như vậy phân biệt. Coi như thật sự nhận ra tới là dược hồn, đại gia trốn cũng không kịp. Làm sao có khả năng theo hung linh du đãng phương hướng chạy tới tra xét? Thật muốn có người chạy tới tra xét, vậy cũng tốt làm. Trực tiếp đem người kia giải quyết chính là. Ngược lại thần châu đại địa các tòa thành. Ngoại trừ thần đô bên ngoài. không có một tòa thành tu tiên giả biết đánh nhau. Đem người giết chết sau khi còn có thể đem người kia hồn phách chộp tới coi như là kiếm tiền. Chỉ một lát, ẩn náu ở Dương Võ Thành bên trong các góc hung linh liền một con tiếp một con địa nhẹ nhàng lại đây. Ở phía dưới từng cây sắp xếp được. Một bộ vô cùng dịu ngoan dáng vẻ. Không có chút nào tựa như bình thường như vậy táo bạo cùng hung tàn. Đợi được phía dưới hung linh tụ tập đến gần đủ rồi. Cũng không còn hung linh nghe tiếng tới rồi. Trung Vân Sơn liền đem vật cầm trong tay ốm sáo ném đi ra ngoài. Xèo một đạo quang bộc phát ra. Rơi vào tất cả hung linh bên trên. Trong khoảnh khắc. Tất cả hung linh đều biến mất không gặp. Không phải thật sự biến mất. Mà là bị thu vào ốm sáo ở trong. Cái này ốm sáo chính là có như vậy công hiệu. Dù sao làm sao cũng không thể có thể thật sự mang một đám hung linh cất bước. Bằng không Hắc Sơn bên kia đại bản doanh sớm muộn muốn bại lộ. Thu rồi tất cả hung linh sau khi ốm sáo liền trở lại Trung Vân Sơn trong tay. Sau khi hắn lần thứ hai nhìn về phía Trần Phủ vị trí. Cuối cùng cũng coi như có thể đi báo thù. Hắn từ gác cao bên trên bay lượn mà xuống chuẩn bị đi tới Trần Phủ. Nhưng mà rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tô cô nương. Trung Vân Sơn sửng sốt một chút. Liền vội vàng hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô cô nương tự nhiên là chỉ Tô Linh Lung. Bất quá bây giờ khống chế Tô Linh Lung hồn thể. Trên thực tế là Trần Minh. Cũng không phải là chân chính Tô Linh Lung. Trần Minh đã quyết định giết chết Trung Vân Sơn. Bất quá hắn cũng không có lập tức lộ ra sơ sót. Hắn nhìn Trung Vân Sơn, mở miệng nói rằng, Tây Lô Thành tương đối gần, hơn nữa bên kia hung linh cũng không nhiều. Ta đem bên kia hung linh thu phục sau khi, nghĩ bên này khả năng cần hỗ trợ, vì lẽ đó chạy tới nhìn. Trung Vân Sơn nhất thời cảm động không thôi. Tô cô nương, không cần như vậy. Lần này báo thù, tuy rằng ta có rất lớn tự tin, nhưng là không thể nói một điểm nguy hiểm đều không có. Ngươi cùng thiếu chủ là kết bái huyên muội, lại là thái hư phủ quân đệ tử thân truyền. Ta làm sao có thể cho ngươi bốc lên loại này nguy hiểm? Ta biết có nguy hiểm, nhưng nếu đến rồi, không giúp đỡ cũng nói có điều đi. Trần Minh một bộ kiên quyết cần giúp đỡ dáng vẻ. Trung Vân Sơn thấy thế, thở dài một tiếng, chỉ được đồng ý. Đi tới Trần Phủ trên đường, Trung Vân Sơn rất là cảm khái địa nói rằng, Tô cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy trưởng nghĩa. Thiếu chủ có thể được ngươi giúp đỡ, thực sự là một chuyện may lớn. Trần Minh cười cợt, đáp lại nói, ta nghe nói có một câu nói gọi trưởng nghĩa mỗi nhiều ruột quái, phụ lòng nhiều tu tiên giả. Đừng xem chúng ta những ruột này được những người tu tiên kia cầu thị. Trên thực tế nói đến trưởng nghĩa còn phải là chúng ta khá là trưởng nghĩa. Đúng đấy, đúng đấy. Trung Vân Sơn rất là tán đồng dáng vẻ. Đúng rồi. Trần Minh như là chợt nhớ tới cái gì, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Cái gì? Trung Vân Sơn sửng sốt một chút. Trần Minh ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Trung Vân Sơn đưa lỗ tai lại đây. Trung Vân Sơn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bé ngoan. Đem lỗ tai tụ hợp tới. Sau đó, Trần Minh ngay ở Trung Vân Sơn bên tai nói rằng, ta hoài nghi chúng ta ở trong có nội dược. Nội dược làm sao có khả năng? Trung Vân Sơn theo bản năng mà không tin. Nhưng mà rất nhanh, u quang lói lên. Mang theo dược gì lực lượng một trưởng đã vỗ vào trên người hắn. Hồn hển. Trung Vân Sơn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lúc này được đánh bay đi ra ngoài. Ở vừa nãy một trường kia bên dưới, toàn bộ hồn thể đều bị xuyên thủng. Tô cô nương, ngươi. Trung Vân Sơn còn có chút không phản ứng kịp. Xin lỗi, ngươi biết nhiều lắm. Trần Minh nói, hé miệng triển khai ruột khóc thần công. Anh, một đạo quái gì âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh, mang theo thập phần cường đại lực phá hoại lượng. Trung Vân Sơn hai mắt trợn tròn, tiếp theo ầm một tiếng toàn bộ hồn thể nổ bể ra đến tan đi trong trời đất. Cổ họng. Thu nhận Dương Võ Thành hung linh ốm sáo rơi xuống trên mặt đất. Trần Minh đi tới. Nhặt lên ốm sáo. Đem bên trong hung linh thả ra ngoài. Tiếp theo lấy ra tô linh lung ống sáo, đem tất cả hung linh đều thu vào. Sau khi hắn đem Trung Vân Sơn ống sáo hướng một bên bí mật góc ném đi, chạm đích rời đi. Tất cả kết thúc, tô linh lung mới không nhìn được nói rằng, ta phát hiện ngươi rất thích hợp làm cái đại phôi đàn. Đa tạ khích lệ. Đợi được khống chế được tô linh lung hồn thể rời đi Dương Võ Thành, Trần Minh mới cùng tô linh lung nói một tiếng, lui ra bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vâng, 5 kinh nghiệm, 18.252.000 tu vi, nguyên anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng, Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết. Tô linh lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Trong một đêm, ép tăng vọt hơn 400 điểm. Trong đó có đánh giết Tây Lô Thành hung linh mang đến ép, có dùng ăn âm nguyên quả mang đến ép, còn có đánh giết Trung Vân Sơn mang đến ép. Tô linh lung thực lực có tăng lên rất nhiều, Trần Minh ép tự nhiên cũng theo tăng vọt. Nguyên bản bám thân Kỷ Linh Hy hoặc là Bộ Phi Tuyết, đến không biết bao lâu mới có thể thu được đến nhiều như vậy kinh nghiệm. Hiện tại ngược lại tốt, gần như hai làn sóng, từ 1.001 đám đến 1.008, chỉ kém không tới 200 điểm ép. Đẳng cấp là có thể tăng lên tới lơ vâng 6. Có một câu nói gọi người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo, quả thế. Hắn không nhịn được âm thầm cảm khái lên. Cảm khái qua đi, hắn ra gian phòng, rời đi Trần Phủ, tìm tới trước được hắn vứt bỏ cái kia ốm sáo, mang về Trần Phủ. Tuy rằng cây này ốm sáo đối với hắn mà nói hơn nửa chẳng có tác dụng gì có, nhưng không thể rơi vào trong tay người khác, bằng không còn không biết sẽ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Huống hồ hắn hiện tại muốn dồn tạo Trung Vân Sơn báo thù không được, chết ở Trần Minh trong tay giả tạo, ốm sáo ở trong tay hắn càng sẽ không gây nên Lục Vô Biên hoài nghi. Đón lấy liền xem Lục Vô Biên có muốn hay không tự mình đến đối phó hắn. Nếu như Lục Vô Biên vì đại nghiệp lựa chọn ẩn nhẫn, vậy thì không có gì đáng nói. Mà nếu như Lục Vô Biên muốn tới, hắn là có thể lợi dụng tô linh lung này con công cụ vượt ở Lục Vô Biên đại bản doanh đại khai sát giới. Đến thời điểm một làn sóng thì có thể làm cho cấp bậc của hắn tăng lên tới lơ vâng 6. Lại sau khi chỉ cần mở ra cấp 6 gói quà lớn, lẽ ra có thể thu được đối phó Lục Vô Biên đại sát chiêu. Thực sự mở không ra đại sát chiêu cũng không liên quan, quá mức thoát đi Dương Võ Thành. Ngược lại bất cứ lúc nào nắm giữ Lục Vô Biên hướng đi, không sợ Lục Vô Biên tìm tới hắn. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 135 chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Ngày hôm sau ban ngày, Trần Minh tiếp tục bám thân Kỷ Linh Hy, dạy Kỷ Linh Hy thiên võ thần quyền, thuận tiện ở Kỷ Linh Hy nơi đó tu luyện khoảng chừng 4 cái canh giờ, thu được 25 điểm ép. Đến buổi tối, hắn mới bám thân tô linh lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới tô linh lung hồn thể bên trong. Sau đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày. Sát duyệt. Sát duyệt nhiệm vụ miêu tả, xin mời buyer đánh giết 100 con hung linh. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Đồng dạng một sát duyệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ của lần này yêu cầu đã biến thành đánh giết 100 con hung linh. Càng ngày càng khó. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống, sau khi e sợ muốn biến thành 1.000 con, 1 vạn con, 10 vạn chỉ, 1 triệu chỉ. Cái này nhiệm vụ hàng ngày có độc. Trần Minh không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Rất nhanh hắn liền quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là đang lúc trước gặp mặt Lục Vô Biên cái kia phòng khách ở trong. Toàn bộ phòng khách, một tổ tử duyệt, cầm đầu chính là Lục Vô Biên, tiếp theo là Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung, sau đó là Lục Vô Biên tâm phúc cửu vị bình. Lại sau khi mười mấy con, phỏng chừng cũng đều là Lục Vô Biên tâm phúc. Chỉ có điều những kia tâm phúc Trần Minh sẽ không nhận thức. Trần Minh còn đang nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Tô Linh Lung chủ động giải thích, Trung Vân Sơn đến nay không về, Lục Vô Biên cảm thấy đại khái là được cái kia gọi Trần Minh tu tiên giả giết. Vừa đang nói đến đó chuyện này. Đúng là được gọi Trần Minh tu tiên giả giết. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu. Thần sắc hắn bất biến, âm thầm hỏi, không lộ ra chân tướng gì chứ, đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai. Tô Linh Lung một bộ rất là kiêu ngạo dáng vẻ. Huống hồ ta là Duyệt. Nơi nào tới cái gì sơ sót, Trần Minh chẳng muốn nhổ nước bọt. Ngược lại nhìn về phía trong phòng chúng Duyệt. Đại ca, chúng ta nên vì Trung lão để báo thù, Thạch Sung rất là kích động nói rằng. Cái khác Duyệt dù sao chỉ là Lục Vô Biên tâm phúc thủ hạ. Không phải Lục Vô Biên ghét bái huyên đệ. Vào lúc này cũng không dám mở miệng nói cái gì chuyện báo thù. Chỉ là xem ra quần tình sục sôi. Phỏng chừng cũng đều rất muốn vì là Trung Vân Sơn báo thù. Trần Minh thấy thế. Giả bộ thở dài một tiếng. Trách ta. Đều tại ta, nếu như ta thu phục Tây Lô Thành hung linh sau khi. Đến Dương Võ Thành nhìn là tốt rồi. Nếu là có ta hỗ trợ. Nghĩ đến dầu gì cũng có thể khi hắn bị giết trước dẫn hắn đào tẩu. Chúng vừa thấy Tô Linh Lung một bộ cực kỳ tự trách dáng vẻ, cũng không nhìn được nhìn nhiều Tô Linh Lung một chút. Thực sự là một con khó gặp một lần, thật là tốt vừa nhị muội. Không nên tự trách. Ngươi không đi Dương Võ Thành là đúng. Cái kia Trần Minh dù sao cũng là thiên tiên chi đồ. Ngươi đi không hẳn có thể cứu lão Trung. Trái lại có thể đem ngươi chính mình ném vào. Nói như vậy tổn thất nhưng là quá lớn. Lục Vô Biên an ủi. Nói xong, hắn thở dài một tiếng. Trước lão Trung nói nên vì huyên để báo thù, ta là rất muốn ngăn cản. Không thể ngăn cản là ta chi quá, là ta hại hắn. Đại ca thiếu chủ chúng dược cảm động không thôi. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Lục Vô Biên sẽ đem sai lầm vơ tới trên người mình. Lục Vô Biên trầm mặc chốc lát nhi, tiếp tục nói. Báo thù nhất định phải báo. Có điều không phải hiện tại. Trước ta định cái tiểu mục tiêu. Đem thần châu đại địa dưỡng hồn đều thu phục sau khi. Tự ra binh diệt Lăng Vân Tông. Chém giết Lăng Vân Tông thiên tiên. Bây giờ xem ra. Chúng ta tiểu mục tiêu còn muốn lại thêm một. Dừng một chút. Tiếng nói của hắn gia tăng mấy phần. Chờ diệt Lăng Vân Tông. Chém giết Lăng Vân Tông thiên tiên sau khi. Chúng ta liền chỉ huy Dương Võ Thành. Chém giết vô liêm sỉ tu tiên giả Trần Minh. Giết toàn bộ Dương Võ Thành. Để Dương Võ Thành đầu tiên trở thành ta U Minh giới một phần, chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Tàn sát Dương Võ Thành, chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Tàn sát Dương Võ Thành, chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Tàn sát Dương Võ Thành, chúng vừa đều đi theo hô to lên. Trong lúc nhất thời khí thế mười phần. Trần Minh. O ta nơi nào vô liêm sỉ, các ngươi ở ngay trước mặt ta mắng ta thì thôi. Lại vẫn muốn giết ta, thật sự coi ta Trần Minh không muốn mặt mũi, tính toán một chút. Diễn kịch liền muốn diễn đến chân thực một điểm. Vừa đọc đến đây. Trần Minh vội vã theo hô to lên. Chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Tàn sát Dương Võ Thành, chém giết vô liêm sỉ Trần Minh. Tàn sát Dương Võ Thành. Nếu Lục Vô Biên không có ý định đi Dương Võ Thành báo thù, Trần Minh cũng không dám để Tô Linh Lung ở Lục Vô Biên đại bản doanh đại khai sát giới. Đánh giết 100 con hung linh, cái này nhiệm vụ hàng ngày tự nhiên cũng không có cách nào hoàn thành. Có điều vấn đề không lớn, ngược lại nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày đều có. Sau khi mấy ngày thời gian, Lục Vô Biên vẫn như cũ có thu phục hung linh nhiệm vụ giao cho Tô Linh Lung. Có điều Trần Minh tạm thời không dám sằng bậy. Bằng không gây nên Lục Vô Biên hoài nghi. Vậy cũng đại đại không ổn. Đương nhiên. Chủ yếu là liên tiếp mấy ngày thời gian soạt ra tới nhiệm vụ hàng ngày đều giống nhau. Đều là đánh giết 100 con hung linh sát dược nhiệm vụ. Nếu như là 10 con hung linh. Giết thì giết. Nói vậy Lục Vô Biên cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng 100 con hung linh nhiều lắm. Quy mô gần như một tòa thành. Ẩn náu hung linh cũng chưa chắc có 100 con. Thật muốn giết cũng không biện pháp hướng về Lục Vô Biên báo cáo kết quả. Cút thưởng mặc dù không tệ, nhưng không cần thiết bốc lên cái kia nguy hiểm. Tô Linh Lung bên này chưa cho Trần Minh cung cấp ép. Nhưng Kỷ Linh Hy bên kia, mỗi ngày đều năng lực Trần Minh ổn định cung cấp hơn 20 điểm ép. Bởi vậy tổng thể tới nói, theo thời gian trôi đi, kinh nghiệm của hắn chỉ số là càng tích góp càng nhiều, càng ngày càng tiếp cận thăng cấp cần thiết ép. Có điều, căn cứ Trần Minh hiểu rõ đến tin tức, Lục Vô Biên thu phục Thần Châu các nơi hung linh kế hoạch cũng nhanh hoàn thành. Nói cách khác, lại quá không lâu, Lục Vô Biên sức mạnh sẽ tích trữ xong xuôi, đến thời điểm sẽ chỉ huy tấn công Lăng Vân Tông. Quyết chiến ngày đã không xa. Dạ Mạc Hàng Lâm, Trần Minh dựa theo thông lệ bám thân Tô Linh Lung. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Tô Linh Lung hồn thể bên trong. Sau đó, một giả lập giới khuôn nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ hàng ngày. Trừng gian trừ áp. Trừng gian trừ áp nhiệm vụ miêu tả, xin mời bay ở cùng bám thân đối tượng phối hợp, trừng gian trừ áp. Nhiệm vụ thời hạn, ngày đó hoàn thành. Liên tục nhiều ngày sát duyệt nhiệm vụ sau khi cuối cùng cũng coi như bốc lên một trừng gian trừ áp nhiệm vụ. Chỉ làm cho trừng gian trừ áp, nhưng vẫn là như vậy, không nói gì là gian, cái gì là áp. Trần Minh âm thầm suy tư lên. Lục Vô Biên cùng với tùy tùng Lục Vô Biên đại tiểu duyệt, có tính hay không gian, có tính hay không áp, đứng Thần Châu đại địa tu tiên giả góc độ đến xem, những duyệt này khẳng định đều là gian áp đồ. Nhưng đứng Lục Vô Biên góc độ đến xem, những duyệt này có thể toán gian áp đồ. Nắm Lục Vô Biên thủ hạ chính là đại tiểu duyệt tới làm nhiệm vụ nhất định là không được. Không đơn thuần là bởi vì này dạng làm có nguy hiểm. Chủ yếu hơn chính là những kia duyệt chưa chắc sẽ được ra me hệ thống phụ trợ xem là gian áp đồ. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đến từ chỗ khác vào tay. Hắc Sơn tựa hồ trốn không ít trộm cướp, gần như là thời điểm thanh lý trốn ở Hắc Sơn những kia trộm cướp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 136 dựa theo kế hoạch đã định. Tô Linh Lung phải đến thu phục Thần Châu nào đó địa hung linh. Có điều lần này, Trần Minh tìm tới Lục Vô Biên. Đêm nay ta sẽ không đi thu phục duyệt hồn. Hắn khai môn kiến sơn địa nói rằng. Hả? Lục Vô Biên cảm thấy có chút nghi hoặc. Là như vậy, Trần Minh giải thích, các nơi duyệt hồn gần như sắp thu thập xong, coi như ta ít đi một lần, vấn đề cũng không lớn. So sánh với đó, ta cảm thấy có một vấn đề càng cần phải giải quyết. Nói một chút coi. Lục Vô Biên lúc này hiếu kỳ nói. Trốn ở Hắc Sơn bên trong những kia trộm cướp, Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, tuy rằng chúng ta cùng những kia trộm cướp hầu như nước giếng không phạm nước sông, nhưng này chút trộm cướp trốn ở Hắc Sơn bên trong cuối cùng là một mầm họa. Ta cho rằng nhất định phải giải quyết cho sớm. Lục Vô Biên khẽ cau mày, lâm vào suy tư. Trần Minh còn muốn nói một chút những kia trộm cướp tồn tại không có nhiều được, sẽ sản sinh ra sao nguy hại. Nhưng mà rất nhanh sẽ nghe Lục Vô Biên nói rằng, ý của ngươi là dự định đêm nay đằng ra thời gian tới thu thập trốn ở Hắc Sơn bên trong những kia trộm cướp đúng. Trần Minh gật gật đầu. Được thôi, cứ làm như thế. Lục Vô Biên nói. Tựa hồ còn sợ Tô Linh Lung sức mạnh không đủ. Lại hỏi. Có cần hay không ta phái mấy cái tâm phúc hỗ trợ? Không cần. Một ít trộm cướp mà thôi. Chính ta là có thể giải quyết. Huống hồ chúng ta bây giờ còn là nên lấy thu phục Thần Châu các nơi duyệt hồn làm chủ. Không thể phế bỏ căn bản. Trần Minh uyển chuyển từ chối. Vậy được. Chính ngươi nhìn làm. Vi huyên chỉ có một yêu cầu. Cần phải không buông tha bất luận cách nào trộm cướp. Lục Vô Biên rất là nghiêm túc nói rằng. Hắc Sơn trộm cướp là thật nhiều. Một tổ tiếp theo một tổ. Phỏng chừng toàn bộ Thần Châu đại địa trộm cướp đều tập trung vào nơi này. Này rất bình thường. Dù sao Hắc Sơn quanh năm được khói đen bao phủ. Hơn nữa loại này khói đen rất khó bị đuổi tản ra. Phỏng chừng cũng là địa tiên cường giả có như vậy năng lực. Trốn ở Hắc Sơn bên trong trộm cướp, tự nhiên không dám trêu chọc các đại tông môn người. Nhiều lắm chính là trêu chọc Thần Châu các nơi thế gia đại tộc. Những kia thế gia đại tộc tuy rằng cũng có tu tiên giả, nhưng cũng không tính là mạnh mẽ. căn bản không khả năng tấn công Hắc Sơn, diệt tất cả Hắc Sơn đạo tặc. Có lẽ có một ngày, Hắc Sơn trộm cướp sẽ khiến cho các đại tông môn chú ý. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, vẫn không có vị nào địa tiên cường giả chạy tới đối phó bọn họ. Hắc Sơn đạo tặc ở trong, lớn nhất trại tên là Cuồng Phong trại, trại chủ tên là Lý Cuồng. Tu vi đã đạt tới nguyên anh chi cảnh, dưới trướng còn có rất nhiều huyền đan cảnh tu sĩ. Cách khác mỗi cái trại trộm cướp nghe tên tuổi cũng không dám trêu chọc. Dĩ vãng Cuồng Phong trại trộm cướp không biết cỡ nào hung hăng ngang ngược, Thần Châu các nơi đều có người bị hại nặng nề. Nhưng mà gần nhất Cuồng Phong trại trộm cướp thu liếm rất nhiều, hầu như sẽ không rời khỏi Cuồng Phong trại. Những khác trộm cướp cũng không biết nguyên nhân, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Hắc Sơn bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tổ tử duyệt, hơn nữa đều cũng có thực lực cường đại duyệt. Ở đây chút duyệt dưới mí mắt không biến mất không được, bằng không còn không biết những kia duyệt có thể hay không nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu không có thực sự không có những khác thích hợp bọn họ những này trộm cướp chỗ núp, chỉ sợ bọn họ đều phải rời Hắc Sơn đổi đỉnh núi. Hiện nay biết Hắc Sơn có duyệt người cũng không nhiều, bọn họ cũng là trong lúc vô tình phát hiện, đến nay không dám lộ ra. Trốn ở Hắc Sơn bên trong cái kia một tổ tử duyệt tạm thời là không đối với bọn họ hạ sát thủ. Nhưng chuyện như vậy ai nói rõ được, sở ngược lại biết điều một điểm tổng không sai. Lý Cuồng đang hưởng thụ lấy ôm ấp đề hội biết điều sinh hoạt, bỗng nhiên trong lúc đó, một tên trộm cướp vội vã chạy tới. Đại đương gia, bên ngoài đến rồi một vị mỹ nữ, tên kia trộm cướp báo cáo. Mỹ nữ Lý Cuồng sáng mắt lên, hướng tay trái tay phải ôm lấy hai tên nữ tử nhìn một chút, rất nhanh liền đem hai người bỏ lại. Tùy tùng báo cáo tin tức tên kia trộm cướp đi vào kiểm tra tình huống. Toàn bộ Cuồng Phong trại đều nằm ở một đạo kết giới bên trong, khói đen không cách nào thẩm thấu tiến vào trong đó. Đạo này kết giới tự nhiên không phải bọn họ bố trí, mà là trước kia không biết vị nào đại năng bố trí đi ra, mặt sau được vứt bỏ, cuối cùng được bọn họ chiếm lĩnh. Xuyên thấu qua kết giới có thể nhìn thấy bên ngoài một bóng người. Quả nhiên là một vị mỹ nữ. Lý Cuồng trợn cả mắt lên, chỉ là rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Mỹ nữ này thấy thế nào đã dậy chưa một điểm chân thực cảm giác hơn nữa. Hắc Sơn như thế một được khói đen bao phủ địa phương dù quái, làm sao sẽ bốc lên một mỹ nữ? Lý Cuồng nhíu nhíu mày, ý thức được không ổn sau khi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, vị mỹ nữ kia dễ như ăn cháo địa xuyên qua kết giới, tiến vào chúng trộm cướp thân ở kết giới không gian ở trong. Lý Cuồng càng là mí mắt kinh hoàng, chạm đích nhanh chân bỏ chạy. Chỉ là chưa kịp hắn đào tẩu, một đạo quái dị âm thanh vang lên. Anh! Một luồng dược gì mà lại mạnh mẽ, sức mạnh theo âm thanh khuyết tán ra đến. Toàn bộ Cuồng Phong trại trộm cướp, bao quát Lý Cuồng ở bên trong, dồn dập một con ngã xuống đất thống khổ co quắp. Tốt, thật mạnh, nữ dược. Lý Cuồng nói thầm trong lòng thoáng tuyệt vọng. Nữ dược tự nhiên là chỉ Tô Linh Lung. Vừa nãy đạo kia quái gì âm thanh nhưng là triển khai dược khóc thần công do đó phát ra âm thanh. Tô Linh Lung đến nay đều không có học tập dược khóc thần công, triển khai dược khóc thần công chính là Trần Minh. Có điều, nhiệm vụ yêu cầu là để Trần Minh cùng bám thân đối tượng phối hợp, trừng gian trừ ác. Bởi vậy đang lợi dụng dược khóc thần công đem tất cả trộm cướp đẩy ngã sau khi, Trần Minh liền đem hồn thể quyền hạn quản lý trao trả cho Tô Linh Lung. Tô Linh Lung tuy rằng không rõ ràng Trần Minh vì sao phải đột nhiên chạy tới đối phó Hắc Sơn trộm cướp, nhưng đối với loại này trừng gian trừ ác chuyện tình, nàng từ trước đến giờ nóng lòng cực kỳ. Nàng lập tức liền nhìn ra Lý Cuồng thân phận không đơn giản, liền cái thứ nhất chạy đến Lý Cuồng trước mặt, mở miệng nói rằng: bổn vốn nữ hiệp hôm nay là tới trừng gian trừ ác, thay trời hành đạo. Ngươi tên gọi là gì? Đã làm gì chuyện xấu? Còn không từng cách đưa tới Lý Cuồng. Bây giờ duyệt, giết người diệt khẩu cũng học được kiếm cớ, lại vẫn nói cái gì trừng gian trừ ác, thay trời hành đạo. Có dám hay không càng vô liêm sỉ một điểm hắn cũng không biết. Trần Minh cũng tốt, Tô Linh Lung cũng được, đúng là mang theo trừng gian trừ ác tâm thái giết đến tận cửa, cũng không phải là vì giết người diệt khẩu mà tới. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, chúng ta là trong lúc vô tình phát hiện các ngươi bí mật, nhưng chưa từng có trắng trợn tuyên dương. Các ngươi vì sao chính là không chịu buông tha chúng ta Tô Linh Lung? Trần Minh, có phải là nơi nào lầm cái gì, làm sao có một loại vượt kinh giao lưu cảm giác, chớ để ý. Diệt bọn hắn lại nói. Trần Minh trực tiếp đối với Tô Linh Lung nói rằng. Tô Linh Lung gật gật đầu thẳng thắn không hỏi thêm nữa, triển khai tiêu hồn trưởng đánh giết Hắc Sơn đạo tặc. Đợi được toàn bộ Hắc Sơn trộm cướp đều bị giải quyết, một giả lập giới khung mới xông ra. Nhiệm vụ hàng ngày trừng gian trừ ác đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính? Trần Minh lúc này dùng ý niệm lích lính. Sau đó, nhìn thấy cút thưởng sau khi, cả người hắn đều sợ ngây người. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 137 đại sát khí. Động huyền cảnh âm thần lệnh. Một lần item. Ở trong chứa thần bảng âm thần quyển một tia quy tắc chi lực. Sử dụng sau khi, nhưng đối phương tròn ngàn dặm bên trong một vị âm thần thực hiện tuyệt đối khống chế. Hữu hiệu thời hạn làm một canh giờ. Thường chỉ có như thế. Nhưng mà không phải công pháp. Cũng không phải dùng để giúp Tô Linh Lung đề thăng thực lực gì đó, mà là khống chế một vị âm thần. Muốn làm gì thì làm đại sát khí. Nhân giới hiện nay cũng không tồn tại âm thần. Có thể U Minh giới bên kia có âm thần. Hơn nữa ai cũng không cách nào bảo đảm tương lai U Minh giới bên kia sẽ không có âm thần chạy tới nhân giới. Huống hồ cũng tồn tại Trần Minh tương lai tiến vào U Minh giới khả năng. Có vật như vậy, dù cho chỉ có thể đối phương tròn ngàn dặm bên trong một vị âm thần thực hiện tuyệt đối khống chế, dù cho hữu hiệu thời hạn chỉ có một canh giờ, tương lai nói không chắc cũng có thể cứu hắn một mạng. Vật này tuy rằng tạm thời không dùng được, không cần, nhưng tuyệt đối là phi thường ghê gớm thưởng. Nguyên bản Trần Minh cho rằng Tô Linh Lung bên này nhiệm vụ hàng ngày chỉ có thể thưởng phổ thông, nhưng lại đối lập vật quý giá, sẽ không thưởng loại này nghịch thiên đại sát khí. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ của hắn 10 phần sai. Vận khí tốt, coi như là nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể thưởng chân chính thứ tốt. Đáng tiếc, coi như là nhiệm vụ hàng ngày cũng không có thể bảo đảm mỗi ngày đều hoàn thành. Hơn nữa cũng không thể có thể mỗi ngày vận may đều tốt như vậy. Tương tự thưởng, phỏng chừng sau đó cũng đừng nghĩ lấy được. Sự thực chứng minh Trần Minh ý nghĩ là chính xác. Trừng gian trừ ác nhiệm vụ sau khi, liên tiếp chừng mấy ngày, Trần Minh ở Tô Linh Lung bên này nhận được nhiệm vụ hàng ngày đều là sát dược nhiệm vụ. Hơn nữa đều là đánh giết 100 con hung linh. Rất nhiều một bộ không đánh giết 100 con hung linh thì sẽ không xuất hiện những khác nhiệm vụ hàng ngày tư thế. Hiện nay vẫn chưa thể để Lục Vô Biên biết Tô Linh Lung là nội dược. Dưới tình huống này, tự nhiên không thể làm như vậy sát dược nhiệm vụ. Trần Minh đành phải nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại thêm. Chưa kịp hắn ở Tô Linh Lung bên này soạt ra những khác nhiệm vụ hàng ngày, hắn ở Kỷ Linh Hy bên kia mấy ngày liền tới nay tu luyện, đã để hắn đạt đến thăng cấp cần thiết ước. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương 5 kinh nghiệm 20.202.000 có thể thăng cấp tu vi. Nguyên Anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng Kỷ Linh Hy, Liễu Thanh Thanh, Bộ Phi Tuyết, Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Không chỉ đạt đến thăng cấp cần thiết ếp, còn vượt ra khỏi 20 điểm. Bất quá vẫn là câu nói kia, coi như vượt ra khỏi cũng sẽ không lãng phí, vấn đề không lớn. Hắn dùng ý niệm lích có thể thăng cấp 3 chữ. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 6. Một luồng huyền chi hữu huyền sức mạnh dâng lên tổ hợp vào đan điền, cuối cùng lại dâng tới trong tử phủ Nguyên Anh. Vù, một trận vù vang để Trần Minh nhất thời có chút mê muội. Chưa kịp hắn khôi phục như cũ, trong tử phủ Nguyên Anh bỗng nhiên mở mắt. Tiếp theo biển ý thức lại truyền tới một tiếng nổ vang. Toàn bộ biển ý thức liên tiếp khuyết trương không biết bao nhiêu lần. Này vẫn chưa xong. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu nóc nhà, rơi vào trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, Trần Minh có một loại tinh thần tung bay cảm giác. Tiếp theo một vài bức xa lạ hình ảnh xuất hiện tại trong biển ý thức của hắn. Thần châu các nơi nhất cử nhất động, trong nháy mắt đều rơi vào rồi cảm nhận của hắn bên trong. Phảng phất thời khắc này, hắn chính là thiên địa. Thiên địa chính là hắn. Có điều rất nhanh cái cảm giác này biến mất không còn tăm hơi, chiếu xuống ở trên người hắn kim quang cũng biến mất theo. Động huyền cảnh là không có cách nào nhận biết toàn bộ thần châu đại địa nhất cử nhất động. Vừa nãy bất quá là bởi vì đột phá mà sinh ra trong nháy mắt nhận biết. Sau khi đột phá, loại này nhận biết tự nhiên cũng phải theo biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù đối với thần châu đại địa nhận biết biến mất, hệ thống cung cấp vẻ này giúp hắn đột phá sức mạnh nhưng không có đình chỉ chuyển vận. Trần Minh tu vi còn đang ổn định tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, vẻ này huyền chi hữu huyền sức mạnh biến mất, Trần Minh tu vi mới ổn định lại. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 6 kinh nghiệm. 20.205.000 tu vi. Động huyền cửu tầng cố định bám thân đối tượng. Kỷ Linh Phi. Liễu Thanh Thanh. Bộ Phi Tuyết. Tô Linh Lung tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Tu vi từ nguyên anh cửu tầng đột phá đến động huyền cửu tầng, lại là một cảnh giới lớn nâng lên. Động huyền cảnh gần như chính là các đại tông môn trưởng lão tu vi. Động huyền cửu tầng bên trên tất nhiên tiên. Hiện nay thần châu đại địa, tuy rằng ẩn giấu địa tiên không ít, nhưng người ngoài biết địa tiên cũng không nhiều. Nói cách khác, trước mặt tu tiên giới, so với Trần Minh Cường người đã không nhiều. Nắm Lăng Vân Tông đến nêu ví dụ. Cũng là Lý Vân Tiêu mạnh hơn hắn rất nhiều. Những người khác, cho dù tông chủ Tiên Ngọc Trần, cũng bất quá là theo hắn tu vi cảnh giới. Khả năng bởi vì đã sớm đột phá đến đồng huyền cửu tầng, xác thực so với hắn muốn hơi mạnh hơn một chút. Nhưng phỏng chừng mạnh đến nỗi có hạn. Nếu lấy sức chiến đấu đến bàn về, hắn chưa chắc sẽ bại bởi Tiên Ngọc Trần. Dù sao hắn từ game bên kia lấy được cường đại thủ đoạn không ít. Tu vi tăng lên trên diện rộng. Phương diện này là thư thản. Nhưng mà ép từ 2.000 biến thành 5.000. Mang ý nghĩa từ lơ. Vâng. 6 lên tới lơ. Vâng. 7 cần 3.000 điểm ép. Ngấm lại đều làm người tuyệt vọng. Đừng xem Tô Linh Lung bên kia giết một làn sóng hung linh là có thể vì hắn cung cấp mấy trăm điểm ép. Trên thực tế từ U Minh giới đi tới nhân giới hung linh hoặc là âm hồn thực sự là có hạn. Hơn nữa cũng không thể có thể đều từ Tô Linh Lung đến chém giết. Muốn dựa vào Tô Linh Lung con kia công cụ vượt thu được 3.000 điểm ép, ít khả năng. Cho tới Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh cùng Bộ Phi Tuyết. Có thể cho hắn cung cấp ép đúng là vô cùng ổn định. Hơn nữa hầu như có thể vô hạn cung cấp. Nhưng mà mỗi ngày cũng là 10-20 điểm ép. Dùng một thành ngữ để hình dung, cái kia đại khái chính là tiết kiệm. Tuy rằng trường, nhưng phi thường tế. Trần Minh muốn không phải dài nhỏ, mà là to dài. Bằng không còn không biết đến chờ mấy tháng mới có thể tăng lên tới tiếp theo cấp. Thật là khó, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Thu được thăng cấp gói quà lớn. Có hay không hiện tại mở ra thăng cấp thật là tốt nơi. Tu vi tùy theo nâng lên chỉ là một phương diện. Mặt khác nhưng là có thể thu được thăng cấp gói quà lớn. Hơn nữa thăng cấp gói quà lớn tầm quan trọng không chút nào thấp hơn tu vi phương diện đột phá. Đổi lại dĩ vãng bất cứ lúc nào, Trần Minh khẳng định không chút do dự mà mở ra thăng cấp gói quà lớn. Nhưng lần này, hắn cũng không có lập tức mở ra gói quà lớn, mà là dùng ý niệm lích không. Thuận tiện đem gói quà lớn giới tạm thời đóng. Không lập tức mở ra gói quà lớn nguyên nhân rất đơn giản. Căn cứ kinh nghiệm thuộc xưa, hắn tự thân trải qua có thể sẽ ảnh hưởng đến gói quà lớn nội dung. Trước cửu vị bình nói, Lục Vô Biên trong tay có đối phó thiên tiên thậm chí ứng đối trong truyền thuyết đấu chiến thần vương thủ đoạn. Nhưng mà Trần Minh đến bây giờ còn không biết Lục Vô Biên thủ đoạn. Nếu hắn có thể trước tiên làm rõ Lục Vô Biên có những kia thủ đoạn, có phải là mang ý nghĩa gói quà lớn khả năng mở ra dùng để ứng đối Lục Vô Biên những kia thủ đoạn item, tuy rằng này khá giống là ở lợi dụng game ẩn giấu quy tắc. Nhưng nếu biết có như vậy ẩn giấu quy tắc, không lợi dụng mới phải kẻ ngu si. Muốn mở gói quà cũng không cần quá gấp. So sánh với đó, hay là trước tra xét rõ ràng Lục Vô Biên nắm giữ thủ đoạn lại nói. Mà muốn tra xét rõ ràng Lục Vô Biên nắm giữ thủ đoạn, đúng là vẫn còn muốn lợi dụng đến Tô Linh Lung. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 138 Lục Vô Biên thủ đoạn vào đêm. Trần Minh bám thân Tô Linh Lung. Một quen thuộc sát dược nhiệm vụ giới bắn ra ngoài. Trần Minh vừa đem nhiệm vụ giới đóng, lập tức liền nghe Tô Linh Lung nói rằng Thần Châu các nơi hung linh hầu như đều đã bị thu phục. Vừa Lục Vô Biên để Tâm Phúc đến thông báo, bảo là muốn ở ba đêm sau khi cử hành thể sư đại hội, đến lúc đó chính thức chỉ huy tấn công Lăng Vân Tông. Trần Minh sườn sốt một chút, không nhịn được hỏi, tại sao là ba đêm sau khi ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Tô Linh Lung dở khóc dở cười nói, ngược lại Tâm Phúc của hắn chính là chỗ này sao thông báo. Được rồi, Trần Minh không hỏi thêm nữa. Hầu như đều bị thu phục, không có nghĩa là thật sự toàn bộ bị thu phục, khẳng định còn có một chút lọt lưới chi duyệt. Bất quá đối với Lục Vô Biên tới nói, thu phục cách đại khái cũng là gần đủ rồi, không thể thật sự một con hung linh cũng không buông tha. Như vậy quá mức tốn thời gian mất công sức, ý nghĩa không lớn. Mặc kệ Lục Vô Biên có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng, ngược lại Trần Minh là chuẩn bị đến gần đủ rồi. Chỉ kém một làm rõ Lục Vô Biên thủ đoạn, sau đó mở ra cấp 6 gói quà lớn, thu được ứng đối Lục Vô Biên những kia thủ đoạn item. Nguyên bản Trần Minh là dự định ở gia nhập Lục Vô Biên trận doanh sau khi yên lặng quan sát, hoặc là ở bình thường cùng Lục Vô Biên giao lưu thời điểm nói bóng gió, do đó làm rõ Lục Vô Biên nắm giữ thủ đoạn. Bây giờ nhìn lại, có chút không hiện thực. Vẫn là trực tiếp hỏi sẽ mau một chút, nghĩ đến chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không gây nên Lục Vô Biên hoài nghi. Hắn lúc này khống chế được Tô Linh Lung hồn thể rời phòng tìm tới Lục Vô Biên. Nghe nói ba đêm sau khi chúng ta liền muốn chỉ huy tấn công Lăng Vân Tông, Trần Minh mở miệng hỏi. Không sai. Lục Vô Biên gật gật đầu. Tiếp theo nghi ngờ nói. Làm sao có vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề, ta đều còn chưa hiểu thủ đoạn của ngươi. Trần Minh âm thầm lẩm bẩm một câu, ở bề ngoài lại có chút ngưng trọng nói rằng, Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên, nghe nói thật không đơn giản. Ngươi chuẩn bị kỹ càng ứng đối thủ đoạn còn có. Chúng ta muốn tiêu diệt Lăng Vân Tông, vị kia đã từng xuất hiện đấu chiến thần vương sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ nhị muội. Ta biết ngươi không phải đang hãi sợ Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên cùng đã từng xuất hiện đấu chiến thần vương, mà là đang vì là đại gia an nguy cân nhắc. Ngươi yên tâm, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lục Vô Biên tự tin tràn đầy. Ta đã điều tra rõ ràng, đấu chiến thần vương vị kia đồ đệ hiện nay chính đang Nam Phương đối phó yêu tộc. Đấu chiến thần vương hơn nửa đã ở bên kia. Hơn nữa Tề Thiên Yêu Thánh ít ngày nữa liền muốn từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Không có đấu chiến thần vương tỏa trấn không thể được. Bằng không đến thời điểm Thần Châu đại địa những người tu tiên kia đều phải bị Tề Thiên Yêu Thánh dễ dàng càn quét. Trần Minh khẽ cau mày. Tề Thiên Yêu Thánh ít ngày nữa liền muốn từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân, cái này ít ngày nữa rốt cuộc là mấy ngày? Lục Vô Biên cũng không biết Trần Minh ý nghĩ trong lòng. Còn tưởng là Tô Linh Lung vẫn như cũ cảm thấy không yên lòng. Hắn cười cợt. Tiếp tục nói. Coi như đấu chiến thần vương thật sự chạy tới nhúc tay, vậy cũng không có gì phải sợ. Vi huyên có khi là ứng đối thủ đoạn. Nha Trần Minh nhất thời một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Lục Vô Biên hướng bốn phía nhìn một chút. Chợt nói rằng. Vốn là không nên đối ngoại biểu diễn. Nhưng nhị muội chính là Thái Hư phủ quân chi đồ, ngươi và ta lại là kết nghĩa huyên muội, ta đối với nhị muội hoàn toàn yên tâm. Nói, lấy ra một viên hạt châu màu xám trắng. Đây là. Trần Minh ánh mắt rơi vào viên này hạt châu màu xám trắng bên trên, hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể cảm nhận được hạt châu này bên trên ẩm chứa dược gì mà lại khủng bố sức mạnh. Trong đó phảng phất chứa đựng toàn bộ đất trời. Nhị muội cũng biết trong truyền thuyết Minh Đế Lục Vô Biên dò hỏi. Trần Minh tự nhiên không biết cái gì trong truyền thuyết Minh Đế. Có điều Tô Linh Lung rất nhanh sẽ vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Minh Đế là trăm vạn năm trước siêu cấp cường giả. Thực lực địa vị giống như là Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Ma Đế. Nguyên bản U Minh giới cường giả tự thành một mạch. Cũng không phụ thuộc vào thiên đình. Cũng không phụ thuộc vào ma giới. Mãi đến tận Minh Đế đột nhiên ngã xuống. U Minh giới những cường giả kia mới không thể không hướng thiên đình thần phục. Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Hắn thử muốn đem các loại thượng cổ bí ẩn liên hệ tới. Nhưng mà rất nhanh sẽ nghe Lục Vô Biên nói rằng. Minh Đế đã ngã xuống. Có thể để lại bảo vật không ít. Viên này U Minh Châu chính là ta người đến giới trước. Gia phụ cho ta Minh Đế di bảo. Dùng để đối phó đấu chiến thần vương thừa sức. Ta mặc dù không nỡ sử dụng. Nhưng đấu chiến thần vương thật muốn chạy tới nhúc tay nói. Ta còn thực sự không sợ hắn. U Minh Châu. Trần Minh rất muốn hỏi một chút U Minh Châu cụ thể có gì chỗ cường đại. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Biết được như vậy tình báo còn kém không nhiều lắm. Hỏi lại nói không chắc thật sự muốn gây nên Lục Vô Biên hoài nghi. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cuộc diện. Hắn cũng không có thử đem U Minh Châu đoạt tới. Một mặt là Lục Vô Biên thực lực so với Tô Linh Lung mạnh mẽ hơn nhiều. Bằng Tô Linh Lung này là hồn thể. Căn bản không khả năng từ Lục Vô Biên trong tay cướp đi U Minh Châu. Mặt khác. Đừng xem Lục Vô Biên một bộ vô cùng tín nhiệm Tô Linh Lung dáng vẻ. Còn nói cái gì hoàn toàn yên tâm. Trên thực tế làm sao có khả năng thật sự hoàn toàn yên tâm nếu như ngay cả câu nói như thế này đều tin tưởng. Vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Mạo muội ra tay cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Hắn nhìn chằm chằm U Minh Châu nhìn một lát tiếp theo thu hồi ánh mắt. Thật muốn có thể đối phó đấu chiến thần vương. Vậy thì không có gì đáng lo lắng. Hắn làm bộ một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Lục Vô Biên cũng không có tỉ mỉ giới thiệu U Minh Châu, mà là rất nhanh sẽ đem U Minh Châu cất đi. Đón lấy. Hắn lại nói. Nhị muội đã cho ta chỉ có như thế một loại thủ đoạn, chẳng lẽ còn có những khác thủ đoạn? Trần Minh liền vội vàng hỏi. Đương nhiên. Coi như đấu chiến thần vương không nhúc tay vào. Không chả có Lăng Vân Tông vị kia thiên tiên huống hồ. Chúng ta muốn giết Dương Võ Thành vị kia thiên tiên chi đồ. Nói không chắc đến thời điểm cũng sẽ tao ngộ thiên tiên. Ta cuối cùng không thể đối phó phổ thông thiên tiên đều vận dụng U Minh Châu. Lục Vô Biên hồi đáp. Trần Minh rất là hiếu kỳ, nhưng mà đối phó thiên tiên thủ đoạn, Lục Vô Biên liền không nữa phô bày. Phỏng chừng vừa nãy lấy ra U Minh Châu. Chỉ là vì an Tô Linh Lung tâm. Bây giờ Tô Linh Lung đã an tâm. Đương nhiên sẽ không lại biểu diễn thủ đoạn của chính mình. Không hề biểu diễn cũng hết cách rồi. Trần Minh không thể mạnh mẽ tìm hiểu. Cũng may đã biết Lục Vô Biên mạnh mẽ nhất thủ đoạn là Minh Đế Di Bảo U Minh Châu. Như vậy đã đủ rồi. Hắn hơi suy tư về. Rất nhanh liền nói rằng. Đã có lòng tin tuyệt đối. Vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Ba đêm sau khi đại quân xuất chinh, ta trước tiên cầu chúc chúng ta đại quân kỳ khai đắc thắng. Lục Vô Biên cười cười không nói lời nào. Lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Trần Minh mới dùng ý niệm mở ra gói quà lớn giới. Lít mở ra cấp 6 gói quà lớn. Một mở gói quà giới xuất hiện. Sau đó hoành một tiếng. Gói quà mở ra. Liên tiếp 4 dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trên. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 139 lôi thần phù. Ở trong chứa thượng cổ lôi thần ý chí. Lấy thần phù câu liên thiên địa. Hạ xuống cửu thiên thần lôi. Tạo thành phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Thần độn phù. Ở trong chứa một tia không gian pháp tắc. Sử dụng sau khi. Có thể ở không để lại dấu vết đích tình huống dưới trong nháy mắt bỏ chạy. Đồng thời truyền tống đến người sử dụng đã từng tới bất luận cách nào địa điểm. thần thông mật quyển. Một lần ý tém. Ở trong chứa một loại cường đại thần thông. Sử dụng sau khi. Có thể thu được đối ứng với nhau thần thông cảm ngộ. Do đó nắm giữ đối ứng thần thông bí pháp. Thần đạo chi kiếm. Một lần ý tém. Thượng cổ thiên đế tự mình ra tay. Tập mấy vị mạnh mẽ thiên thần chi lực luyện chế mà thành. Vốn là đối phó U Minh giới Minh đế thủ đoạn. Sau bởi vì Minh đế nổ chết mà bị gác lại. Như lần trước cấp 5 gói quà lớn như thế đều là 4 dạng item. Có điều lần trước cấp 5 gói quà lớn mở ra tới 4 dạng item có thể nói có chút phế. Lần này 4 dạng nhưng đều là chân thật thật là tốt đồ vật. Vấn đề duy nhất là. Lần này 4 dạng item thật giống đều là một lần item. Cũng là thần thông mật quyển dù sao sẽ khá hơn một chút. Sử dụng sau khi chí ít có thể khiến người ta thu được một loại thần thông bí pháp. Lôi thần phù. Thần độn phù cùng thần đạo chi kiếm này ba loại. Đúng là dùng sẽ không có. Chỉ có thể dùng để ứng đối nguy cơ. Cũng không thể giúp hắn đề thăng thực lực. Thần đạo chi kiếm. Căn cứ game hệ thống phụ trợ giới thiệu. Vốn là dùng để ứng đối U Minh giới Minh đế thủ đoạn. Mặt sau bởi vì Minh đế nổ chết mới bị gác lại. Trước tiên mặc kệ vì sao Minh đế nổ chết sau khi. Thần đạo chi kiếm đã bị gác lại. Mà không phải dùng để đối phó nguyên thủy ma đế. Vật như vậy rõ ràng chính là vì ứng đối lục vô biên trong tay U Minh Châu mà chuẩn bị. Điều này nói rõ game ẩn dấu quy tắc xác thực có thể lợi dụng. Trần Minh âm thầm đem điểm này ghi nhớ. Sau khi hắn mang theo hiếu kỳ, dự định đem thần đạo chi kiếm lấy ra nhìn. Nhưng mà rất nhanh, một giới khôn bắn ra ngoài. Có hay không khóa chặt mục tiêu, sử dụng thần đạo chi kiếm không cách nào lấy ra kiểm tra đắc như vậy. Vậy thì không có biện pháp. Trần Minh dùng ý niệm lích không, thuận tiện đóng thần đạo chi kiếm thông tin. Thông điệp giới. Còn dư lại ba món đồ. Lôi thần phù. Thần độn phù cùng thần thông mật quyển. Lôi thần phù là phạm vi lớn sát chiêu. Thần độn phù chỉ dùng để đến thoát thân. Thần thông mật quyển nhưng là dùng để đề thăng thực lực. Nên đều không có độ công kích. Trần Minh cũng không vội sử dụng thần thông mật quyển đến học tập thần thông bí pháp. Mà là kiểm tra lên hệ thống không gian. Cái hệ thống này không gian chỉ có thể gửi game thường item, không thể đem cùng game không quan hệ item gửi đi vào. Bây giờ hệ thống trong không gian đã có không ít đồ vật, không tính công pháp bí tịch loại thì có Hàn Xương kiếm, Tiệt Thiên kiếm, Luân hồi quả, Tiên tịch, Âm thần lệnh, Lôi thần phù, Thần độn phù, Thần thông mật quyển cùng thần đạo chi kiếm. Này còn không bao quát đã cho Liễu Thanh Thanh phần thiên kim diễm cùng thần bí luyện đan lô. Ngẫm lại thì có một loại hầu bao phình cảm giác. Không bạc chơi lâu như vậy ra me hắn từng cách tế sổ một lần. Sau khi mới dùng ý niệm đem thần thông mật quyển lấy đi ra. Đây là một phân quyển trục vừa mở ra lập tức hóa thành một tia sáng trắng bay trốn tiến vào Trần Minh mi tâm. Cùng lúc đó Trần Minh trong đầu thêm ra một ít xa lạ thông tin thông điệp. Kiếm ý thần thông lôi vân kiếm ý thần thông là một loại lớn. Cái này loại lớn bên dưới có rất nhiều chi nhánh. Lôi vân. Đây mới là Trần Minh lần này sử dụng thần thông mật quyển từ đó thu hoạch được thần thông bí pháp. Game hệ thống phụ trợ đối với thần thông mật quyển giới thiệu là ở trong chứa một loại cường đại thần thông. Nguyên bản Trần Minh còn tưởng là này thần thông mạnh mẽ đến đâu, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế. Nếu nói lôi vân trên thực tế chỉ là một loại hình dung, cũng không phải là chân chính lôi cùng vân. Triển khai kiếm ý thần thông lôi vân sau khi có thể rất nhanh tốc đà thương địch thủ, cho kẻ địch tạo thành trọng đại thương tổn. Đồng thời thần thông sức mạnh ở lại kẻ địch trong cơ thể, rất khó được tiêu diệt. Do đó sản sinh kéo dài thương tổn hiệu quả. Đối với nắm giữ đủ loại đại sát khí Trần Minh tới nói, chủng thần thông chỉ có thể nói cũng còn tốt, cùng mạnh mẽ hai chữ cũng không móc nối. Đương nhiên loại này kiếm ý thần thông cùng Tiệt Thiên Tam Thức so ra xác thực mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy Trần Minh cũng không cho tới ghét bỏ. Tốn không ít thời gian cảm ngộ kiếm ý thần thông lôi vân, Đợi được cảm ngộ đến gần đủ rồi, Trần Minh liền lấy ra Tiệt Thiên kiếm, đi ra bên ngoài giữa sân luyện tập lên, cho đến đem kiếm ý thần thông Lôi Vân triệt để nắm giữ. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ban đêm, Trần Minh lần thứ 2 bám thân Tô Linh Lung. Trong đại sảnh, Lục Vô Biên gương mặt nghiêm túc, Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung bên trái, Tô Linh Lung bên phải. Tiếp theo là Lục Vô Biên những kia tâm phúc, đại tiểu dược mười mấy con. Chuẩn bị một chút tựu ra phát. Chuyến này nhiệm vụ thứ nhất, một lần diệt Lăng Vân Tông. Giết Lăng Vân Tông thiên tiên, vì ta U Minh giới đại quân báo thù. Lục Vô Biên lớn tiếng nói. Diệt Lăng Vân Tông, giết Lăng Vân Tông thiên tiên, diệt Lăng Vân Tông, giết Lăng Vân Tông thiên tiên, diệt Lăng Vân Tông, giết Lăng Vân Tông thiên tiên. Trong phòng đại tiểu dược đều đi theo hô quát lên, sĩ khí vô cùng đắt đỏ. Sau khi Lục Vô Biên liền dẫn chúng dược ra phòng khách, đến bên ngoài. Bên ngoài kết giới bên trong thành phiến hung linh ở bên trong trời đất du đãng. Lục Vô Biên lấy ra một mặt màu xám cờ xí, nhẹ nhàng vung lên. Tất cả hung linh đều phảng phất đạt được mệnh lệnh, dồn dập nhằm phía cái kia một mặt cờ xí. Tiếp theo tiến vào cờ xí ở trong, biến mất không còn tăm hơi. Đợi được toàn bộ bên trong kết giới cũng lại không nhìn thấy một con hung linh, Lục Vô Biên mới mang theo chúng rượu rời đi kết giới, ra Hắc Sơn, hướng Lăng Vân Tông vị trí đi nhanh. Trên đường, Tô Linh Lung không nhịn được nói rằng bọn họ lần này là thật muốn đi tấn công Lăng Vân Tông. Làm sao bây giờ chúng ta muốn trơ mắt nhìn Lăng Vân Tông bị diệt? Trần Minh ở bề ngoài không lộ ra vẻ gì, âm thầm đối với Tô Linh Lung nói rằng, làm sao ngươi biết Lăng Vân Tông nhất định sẽ bị diệt đây? Còn phải nói Lục Vô Biên tự tin tràn đầy, còn nắm giữ các loại cường đại thủ đoạn. Lăng Vân Tông bên kia phỏng chừng còn không biết Lục Vô Biên vị này Thanh Uyên phủ quân con trai tồn tại. Còn không biết Lục Vô Biên đang mang theo đại tiểu dược chuẩn bị tấn công bọn họ chứ? Không biết sao, Trần Minh âm thầm nở nụ cười, không có giải thích, chỉ nói là nói. Yên tâm đi, Lăng Vân Tông không dễ như vậy bị diệt. Lục Vô Biên nắm giữ cường đại thủ đoạn là không sai, nhà khả nhân không hẳn sẽ không có ứng đối thủ đoạn. Tô Linh Lung hơi suy tư, rất nhanh mắt đi cầu thức đến cái gì. Ý của ngươi là lần này Lục Vô Biên rất có thể là ở tự chịu diệt vong? Trần Minh cũng không dám 100% bảo đảm, bởi vậy chỉ đáp lại nói, độ khả thi rất lớn. Sau đó Tô Linh Lung phát sinh a một tiếng thét kinh hãi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục Vô Biên thất bại, chúng ta chẳng phải là rất khả năng cũng phải chết ở Lăng Vân Tông người trong tay? Ta nguyện vọng còn chưa hoàn thành, dù sao cũng không muốn chết. Chờ chút, có phải là nên tìm cái cơ hội lén lút trốn? Vẫn là nói, đến thời điểm liền dứt khoát lâm trận phản chiến Lăng Vân Tông, những người tu tiên kia có thể tiếp thu chúng ta sao? Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 15 chương 140 đảo tẩu thần công. Lăng Vân Tông đại chiến Lăng Vân Tông. Kỷ Linh Hy chính đang trong gian phòng tính tỏa tu luyện. Có thể sơ sẩy trong lúc đó, nàng mất đi đối với thân thể khống chế. Trần Minh đến rồi. Đây là Trần Minh lần thứ nhất ở buổi tối bám thân Kỷ Linh Hy. Đình chỉ tu luyện sau khi Trần Minh liền đứng dậy đi ra ngoài. Bọn họ đến rồi, Kỷ Linh Hy dò hỏi. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Ban ngày thời điểm, hắn đã cùng Kỷ Linh Hy đã nói Lục Vô Biên muốn tới tấn công Lăng Vân Tông chuyện tình. Kỷ Linh Hy cách này phản ứng cũng không kỳ quái. Nghĩ đến Kỷ Linh Hy cũng đã đưa hắn ý tứ của chuyện đạt cho Tiên Ngọc Trần. Ra gian phòng, rời đi Kỷ Linh Hy ngủ ở tiểu viện. Đi không vài bước, hắn liền thấy được Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần. Tiền bối, Tiên Ngọc Trần dò hỏi. Dù sao không thể lập tức phân biệt ra được, hắn chỉ có thể dựa vào phương thức này đến xác nhận. Trần Minh liếc Tiên Ngọc Trần một chút, gật gật đầu, chợt nói rằng, lại quá không tới nửa canh giờ, Lục Vô Biên sẽ mang theo đi theo cho hắn đại tiểu dược đi tới Lăng Vân Tông. Đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiền bối yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong, bảo đảm sẽ không đọa tiền bối uy danh. Tiên Ngọc Trần tự tin tràn đầy địa nói rằng, Trần Minh, làm sao luôn cảm giác có điểm không đúng, ta để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, là để cho các ngươi ngay lập tức là có thể lui lại, hoặc là ngay lập tức là có thể trốn đi. Nơi nào tới sẽ không đọa uy danh. Nói chuyện suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không nhìn được hỏi. Ngươi xác nhận chuẩn bị sẵn sàng? Xác nhận. Tiên Ngọc Trần trả lời. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cụ thể làm cái nào chuẩn bị? Cụ thể là như vậy. Tiên Ngọc Trần lúc này nghiêm túc cẩn thận địa giảng thuật lên. Sau đó, Trần Minh gương mặt càng ngày càng tối. Cảm tình Tiên Ngọc Trần nói tới chuẩn bị quá nửa là chuẩn bị tâm lý. Hành động trên chuẩn bị tuy rằng cũng có, nhưng cũng không có Trần Minh muốn ngay lập tức là có thể lui lại hoặc là ngay lập tức là có thể trốn đi chuẩn bị. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Minh mới mở miệng nói rằng, ngươi trước đem Lăng Vân Tông tất cả mọi người triệu tập lại, thuận tiện mở ra Lăng Vân Tông Hồ Sơn Đại Trận. Tiên Ngọc Trần sườn sốt một chút, rất nhanh liền nói rằng, được, vãn bối vậy thì đi làm. Rời đi đồng thời, hắn không nhịn được âm thầm nghi hoặc, tiền bối đây là ý gì? Liền thôn Thiên Ma Tôn đều có thể giải quyết, còn không đối phó được một nho nhỏ Thanh Uyên phủ quân con trai? Nguyên bản hắn còn lo lắng tiền bối không ra tay, toàn bộ để cho bọn họ tự mình giải quyết. Nhưng bây giờ, tiền bối cũng đã đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể, không đạo lý sẽ không xuất thủ. Thực sự là nghĩ mãi mà không ra. Trần Minh cũng không biết Tiên Ngọc Trần nội tâm ý nghĩ. Bằng không hắn chắc chắn sẽ có lấy ra lôi thần phù bổ. Tiên Ngọc Trần kích động. Hắn suy nghĩ một lát, yên lặng hướng Lăng Vân Tông Sơn Môn vị trí đi đến. Trên đường, hắn thấy được một đạo bóng người quen thuộc, càng là Lý Mộ Giao. Lý Mộ Giao cũng nhìn thấy Kỷ Linh Hy. Nàng sửng sốt một chút, bận bịu dừng bước lại. Tiếp theo yên lặng chạm đích. Ngược lại đi. Trần Minh, hắn bỗng nhớ tới trước Lý Mộ Giao đã nói, vì lẽ đó đây là Lý Mộ Giao tỉ thí bại bởi Kỷ Linh Hy, sẽ không phải tương lai ngày nào đó liền muốn luyện thành đảo tẩu thần công chứ? Hắn không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vốn là thuận miệng nói, nhưng mà lời này càng bị Lý Mộ Giao cho nghe xong đi. Nàng liền vội vàng hỏi, ngươi là tiền bối vẫn là Kỷ Linh Hy? Ngươi nói xem. Trần Minh hỏi ngược lại. Lý Mộ Giao thoáng suy tư, rất nhanh liền gật đầu, minh bạch không phải Kỷ Linh Hy. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nàng thì lại âm thầm suy tư lên. Đảo tẩu thần công chẳng lẽ là phi thường lợi hại thần công bí pháp? Làm sao phần này thần công tên như vậy kỳ quái? Nghĩ lại vừa nghĩ, từ thiên tiên tiền bối trong miệng nói ra được công pháp bí tịch, có thể là đơn giản nghĩ đến phần này công pháp chỉ là tên khó nghe điểm. Trên thực tế vẫn là rất mạnh mẽ. Nếu như ta có thể luyện thành đảo tẩu thần công, có phải là có thể vượt qua Kỷ Linh Hy? Nghĩ như thế, nàng không khỏi hưng phấn lên. Rất nhanh, nàng mở miệng hỏi, tiền bối, ngài vừa nói đảo tẩu thần công phải? Trần Minh, ta cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi còn tưởng là thật? Mặc kệ thế nào, hãm hại em gái chuyện tình Trần Minh phải không tiếc vu làm. Hắn lúc này nói rằng, không có gì đảo tẩu thần công. Nói xong tăng nhanh bước chân rời đi. Lý Mộ Giao, quả nhiên, tiền bối cùng Kỷ Linh Hy chính là một nhóm nhi. Chỉ chăm sóc Kỷ Linh Hy, không có chút nào đồng ý chăm sóc người khác. Tại sao Kỷ Linh Hy vận may tốt như vậy, có thể bị tiền bối coi trọng? Ta Lý Mộ Giao lại không được. Ta Lý Mộ Giao cách nào điểm so với Kỷ Linh Hy chênh lệch? Nàng trong lúc nhất thời rất là phiền muộn. Có điều rất nhanh, nàng lại lên dây cót tinh thần. Tính toán một chút, Kỷ Linh Hy vận may vẫn luôn tốt như vậy, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn hướng về Lăng Vân Tông tất cả mọi người chứng minh, coi như vận may của ta không bằng Kỷ Linh Hy, thực lực của ta cũng sẽ không bại bởi Kỷ Linh Hy. Nàng cắn răng âm thầm thề. Rất nhanh nàng lại suy tư lên, nếu nói đảo tẩu thần công không nguyên nhân khác, thuần túy là nàng cảm thấy chỉ có dựa vào nếu nói đảo tẩu thần công mới có khả năng vượt qua Kỷ Linh Hy. Tiền bối không muốn giáo sư đảo tẩu thần công, vậy có thể không thể chính ta tìm tới đảo tẩu thần công công pháp bí tịch? Ồ, chờ chút, tiền bối lập tức nói tương lai của ta có thể luyện thành đảo tẩu thần công, lập tức còn nói không có đào tẩu thần công. Đây là không phải biểu thị đào tẩu thần công cũng không có, nếu nói công pháp bí tịch. Chỉ cần kiên trì ngược lại đi, sớm muộn có thể tự mình lĩnh ngộ đào tẩu thần công huyền bí, càng muốn nàng lại càng cảm thấy có đạo lý. Sau đó, nàng cảm giác tân thế giới cửa lớn chính đang hướng về nàng mở rộng. Biển Mây Tiên Sơn, đây là Lăng Vân Tông tông môn tỏa lạc nơi. Cả tòa núi cao đạt mấy ngàn trượng. Trên đỉnh ngọn núi ở vào trong mây. Cho dù ở ban đêm, vẫn như cũ có thể thấy được mây mù mờ ảo. Lục Vô Biên mang theo đi theo cho hắn đại tiểu dược tiến vào Biển Mây Tiên Sơn. Đi tới Lăng Vân Tông ngoài sơn môn, rất nhanh sẽ cảm thấy có chút không đúng. Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận dĩ nhiên mở ra. Mấy bóng người đứng ở cửa chùa bên dưới, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, tựa hồ đã sớm đang chờ bọn họ. Tình huống thế nào để lộ tin tức bao quát Lục Vô Biên ở bên trong đại tiểu dược trong lúc nhất thời đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Nguyên bản bọn họ là dự định thừa dịp Lăng Vân Tông người chưa sẵn sàng khởi xướng đánh lén, có thể giết chết bao nhiêu thì làm đi bao nhiêu, sau khi lại sử dụng đại sát chiêu, đem bao quát Lăng Vân Tông thiên tiên ở bên trong tất cả mọi người chém giết. Mà bây giờ, nhân gia không chỉ mở ra hộ sơn đại trận, còn đã ở cửa chùa bên dưới chờ. Làm sao đánh lén đến tột cùng là chuyện ra sao, tại sao lại đột nhiên để lộ tin tức, chưa kịp chúng dường suy nghĩ nhiều. Một thanh âm vang lên. Đã sớm chờ các ngươi. Chúng nữ theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện càng là một cô thiếu nữ. Tên thiếu nữ này vừa nhìn tu vi sẽ không làm sao cao, lại vẫn đứng ở chính giữa vị trí. Phảng phất những người khác địa vị đều kém xa tít tắp tên thiếu nữ này. Lục Vô Biên khẽ cau mày, mở miệng hỏi. Ngươi biết chúng ta muốn tới tấn công Lăng Vân Tông? Thiếu nữ tự nhiên là Kỷ Linh Hy. Có điều lúc này là Trần Minh ở khống chế Kỷ Linh Hy thân thể. Trần Minh nhìn Lục Vô Biên, hờ hững đáp lại nói. Chuyện thiên hạ đều ở ta trong lòng bàn tay, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 15 chương 141 chuyện thiên hạ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lục Vô Biên bản năng không tin. Có điều trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không ra cái gì khác giải thích. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, ngươi biết chúng ta là người phương nào, các ngươi không phải người? Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp. Lục Vô Biên, ta hoài nghi ngươi đang ở đây mắng chúng ta, nhưng ta không có chứng cứ. Lục Vô Biên, ta từ lâu biết các ngươi trốn ở Hắc Sơn bên trong. Chỉ có điều ngươi thu phục các nơi hung linh đối với chúng ta những người tu tiên này tới nói cũng coi như chuyện tốt một cái. Bởi vậy ta vẫn luôn không có đi Hắc Sơn đối phó các ngươi. Bây giờ các ngươi dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa, thực sự là tự tìm đường chết. Trần Minh bỗng nói một cách lạnh lùng. Ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta chuyện tình nắm giữ được thấu triệt như vậy. Lục Vô Biên mí mắt tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Có điều rất nhanh liền khôi phục chấn định. Đến tột cùng là tự tìm đường chết, vẫn là kiến công lập nghiệp bắt đầu. Đây cũng không phải là ngươi nói coi là. Coi như ngươi có thể ngờ tới nhất cử nhất động của chúng ta thì lại làm sao? Tối nay ta tất diệt các ngươi Lăng Vân Tông. Vì ta U Minh giới đại quân báo thù. Thích Trần Minh khịt mũi con thường. Cái gì vì là U Minh giới đại quân báo thù? Tìm cớ đều như vậy nát. Thần sắc hắn bất biến, xa xôi nói rằng, ngươi đều có thể lấy thử một chút xem. Lục Vô Biên không hề cùng Trần Minh phí lời, mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đối với đi theo cho hắn đại tiểu dược nói rằng, đồng loạt ra tay. Công kích Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận là đi theo với Lục Vô Biên đại tiểu dược dồn dập gật đầu hẳn là. Tiếp theo ai nấy dùng thủ đoạn, hướng Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận phát động tấn công. Rầm rầm rầm. Trong đại trận ở ngoài một trận tiếng ầm ầm vang. Có điều, dù sao cũng là Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận, làm sao cũng không thể có thể lập tức vỡ tan. Trần Minh đứng Lăng Vân Tông cửa chùa bên dưới, đang suy tư về bước kế tiếp hành động. Bỗng nhiên trong lúc đó, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, phát động nhiệm vụ bảo vệ tông môn. Bảo vệ tông môn, bảo vệ tông môn, người người có trách. Nhiệm vụ miêu tả, xin mời bay trợ giúp bám thân đối tượng bảo vệ tông môn, đẩy lùi xâm lấn chi địch. Này đều có thể phát động nhiệm vụ, Trần Minh không khỏi sửng sốt một chút. Trước ma môn đột kích tấn công Thiên Lang Thành, hắn bám thân Liễu Thanh Thanh cũng không gặp phát động nhiệm vụ. Lần này là xảy ra chuyện gì? Bởi vì Thiên Lang Thành không phải Đan Minh chỗ ở Linh Dược Tốc, nguy cấp trình độ không giống nhau, cái gì bảo vệ tông môn người người có trách. Đây căn bản không phải của ta tông môn, được rồi, Trần Minh không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, công cụ người gì đó không phải là đồ vật của hắn, công cụ người tông môn xem như là hắn tông môn, thật giống cũng không tật xấu quá lớn. Mặc kệ thế nào, Trần Minh nhất định phải hỗ trợ bảo vệ Lăng Vân Tông, đẩy lùi xâm lấn chi địch. Không đúng, quang đẩy lùi xâm lấn chi địch còn chưa đủ, mà là phải đem trừ Tô Linh Lung bên ngoài đại tiểu dược toàn bộ diệt, miễn trừ hậu hoạn. Những này đại tiểu dược uy hiếp lớn nhất chính là Lục Vô Biên. Tốt nhất là muốn cho Lục Vô Biên liền sử dụng U Minh Châu cơ hội đều không có. Có điều ở diệt Lục Vô Biên chờ dược trước, muốn trước đem Tô Linh Lung điều đi. Tô Linh Lung này con nổi dược gần như có thể bại lộ, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đến một làn sóng lưng gai. Vừa đọc đến đây, hắn âm thầm đối với Kỳ Linh Hy nói rằng, ta rời đi một lát, không cần sợ, lập tức liền sẽ trở về. Nói xong, lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, tiếp theo rồi lập tức bám thân Tô Linh Lung. Tô Linh Lung đang cùng đi theo với Lục Vô Biên đại tiểu dược đồng thời công kích lấy Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận. Thấy Trần Minh đến, vội vàng nói, Lăng Vân Tông người đến nay đều không có ra tay, làm sao bây giờ? Chúng ta có còn nên phản chiến? Phản chiến, lập tức phản chiến. Chúng ta trước cản đi vài con dược, sau đó lập tức đào tẩu. Trần Minh âm thầm đáp lại nói. Hả? Tô Linh Lung hơi nghi hoặc một chút. Chờ ta sẽ xử lý tốt, ngươi không cần nhiều quản. Trần Minh rồi hướng Tô Linh Lung nói rằng. Nhà nhà. Tô Linh Lung mặc dù có điểm không hiểu nổi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trần Minh. Trần Minh đình chỉ công kích Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận, liên tiếp lùi lại mấy bước. Ô, một đạo kinh dị thanh âm của bỗng vang lên. Trần Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện là Lục Vô Biên tâm phúc cửu vị bình, cũng chính là mới bắt đầu tìm tới Tô Linh Lung, mời Tô Linh Lung gia nhập Lục Vô Biên trận doanh con rùa kia. Lúc trước cửu vị bình thực lực so với Tô Linh Lung mạnh mẽ hơn nhiều, bây giờ Tô Linh Lung thực lực nhưng đã sớm vượt qua cửu vị bình. Cửu vị bình tự nhiên là phát hiện Tô Linh Lung không đúng, mới có thể phát ra kinh dị tiếng. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là hỏi, Tô cô nương, ngươi làm sao vậy? Trần Minh không có trả lời. Chạm đích chính là một trường hướng cửu vị bình đập tới. Hổn hển, một đạo quang bộc phát ra. Cửu vị bình nơi nào đoán đến Tô Linh Lung cái này Lục Vô Biên kết nghĩa muội muội sẽ đánh lén, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn đã trúng một trường, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Hồn thể bên trên lúc này thêm ra một lỗ thủng lớn. Ngươi! Cửu vị bình có chút mộng, càng không thể ngay lập tức phản ứng lại. Cái khác dược tuy rằng cũng không thể đúng lúc phản ứng lại, nhưng vẫn là không tự chủ được đình chỉ đối với Lăng Vân Tông hộ sơn đại trận công kích. Từng đạo ánh mắt rơi vào Tô Linh Lung hồn thể bên trên, không chỉ đến từ một con kia chỉ dược, trả lại từ hộ sơn đại trận bên trong mấy người. Kia Lăng Vân Tông người, Lục Vô Biên chờ dược không nghĩ tới Tô Linh Lung sẽ ở vào lúc này chơi lưng đâm, Lăng Vân Tông người càng thêm không nghĩ tới. Trần Minh cũng không có giải thích, mà là mở miệng trực tiếp triển khai dược khóc thần công. Anh! Một đạo quái dị âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh, mang theo một luồng vô cùng dược dị lực phá hoại lượng, như đá rơi bình hồ, như sóng nước dập dờn. Cửu vị bình bản thân liền bị thương, lại đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt chính là ầm một tiếng, toàn bộ hồn thể nổ bể ra đến, tan đi trong trời đất. Cái khác dược đã ở Trần Minh lần này phạm vi công kích ở trong, thực lực mạnh một chút cũng vẫn có thể chống đỡ, có thể thực lực yếu kém những kia dược căn bản chống đỡ không được dược khóc thần công lực phá hoại lượng. Lúc này liền nghe rầm rầm rầm mấy tiếng. Vài chỉ dược hồn thể liên tiếp nổ tung. Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực lại có nhất định nâng lên. Có điều Tô Linh Lung thực lực trước mắt xem như là có chút mạnh. Cho dù có nâng lên, cũng sẽ không rất rõ ràng. Nhiều hơn dược thành công chống đỡ ở dược khóc thần công lực phá hoại lượng, sau đó tất cả dược đều tức giận không thôi. Lục Vô Biên nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Tô Linh Lung. Nói một cách lạnh lùng. Tô Linh Lung. Ngươi xảy ra chuyện gì dĩ vãng còn một cách một nhị muội làm cho thân thiết. Hiện tại cũng không gọi nhị muội, mà là gọi thẳng tên húy. Lục Vô Biên nói chuyện đồng thời. Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung cùng với Lục Vô Biên những kia tâm phúc dồn dập hành động. Đem Tô Linh Lung bao vây lại. Rất nhiều một bộ Tô Linh Lung tên phản đồ này tối nay đừng nghĩ đào tẩu tư thế. Trần Minh không chút nào sợ. Hắn liếc Lục Vô Biên một chút. Mở miệng nói rằng. Xảy ra chuyện gì ta là nổi dược. Còn không thấy được vì sao đây là vì sao ngươi là Thái Hư phủ quân chi đồ. Vì sao phải phản bội ngươi làm như thế. Thái Hư phủ quân có biết ngươi có biết hay không phản bội ta. Sau đó cũng đừng nghĩ lại về U Minh giới có biết hay không coi như ngươi nương nhờ vào nhân giới những người tu tiên kia. Những người tu tiên kia cũng sẽ không buông tha ngươi Lục Vô Biên chất vấn. Trần Minh khẽ lắc đầu, ta thừa nhận ta là Thái Hư phủ quân chi đồ rõ ràng là chính ngươi hiểu lầm. Huống hồ ta không phải U Minh giới âm hồn, mà là từ nhân giới tiến vào U Minh giới dược hồn. Không có thể trở về nhân giới thì thôi, nếu trở về nhân giới, ta tự nhiên không thể lại đi U Minh giới. Mặt khác, ta từ đầu đến cuối đều là nhân giới cái trận doanh này, xưa nay không chân tâm đi theo cho ngươi. Không phải Thái Hư phủ quân chi đồ. Cũng không phải U Minh giới âm hồn làm sao có khả năng Lục Vô Biên nhất thời khuôn mặt không dám tin tưởng. Lúc này, Huyền Minh phủ quân con trai Thạch Sung mở miệng nói rằng. Đại ca, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Trước hết giết này con nữ dược. Vì là huyên đệ đã chết báo thù Lục Vô Biên hít sâu một hơi. Tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề không hiểu rõ. Nhưng vẫn là ra lệnh một tiếng. Giết này con tiện dược. Không. Đem này con tiện dược bắt lại. Ta muốn làm cho nàng chịu đựng vô tận săn vặt. Làm cho nàng biết phản bội ta đến tột cùng là kết cục gì theo một tiếng này ra lệnh. Thạch Sung cùng với đi theo với Lục Vô Biên đại tiểu dược dồn dập hướng Tô Linh Lung nhào tới. Hơ tê tê bê sơ